Chương 463, không tranh. Tục ngữ nói nhất cổ tắc khí, lại mà suy, tam mà kiệt. Thời gian qua đi hơn một tháng, các thị đối phân gia cũng nhạt đi ban đầu thất lạc. Tạ chi đạo ấn quy củ công đạo phân gia, nói đến chân trời đều chiếm lý, không thể chỉ trích. Huống chi dân không cùng quan đấu tư tưởng xâm nhập lòng người, các thị nhà mẹ đẻ tuy đồng dạng đối nữ nhi cháu ngoại trai không được nhiều lấy nhiều chiếm cảm giác sâu sắc thất vọng, nhưng đều không nghĩ vì nữ nhi ra mặt mà đắc tội Tạ Tử An, liền chỉ có thể khuyên các thị tiểu phú tức an nhất mặc kệ như thế nào nói phân gia có được 5.000 mẫu đất cùng nhị vạn lượng bạc đều là chỉ thủy thành đầu một phần, các thị nương như thế khuyên nhủ, đều so với lúc trước lao thái gia phân gia chia cho tiểu thập nhị phòng các thúc thúc sản nghiệp cường. Hơn nữa các thị bốn nhi tử chung có ba cái đều được 5.000 lượng, lớn nhất Duẫn Thanh một người càng là được một vạn nhị có những bạc này tiền nơi tay. Nhưng phàm nhi tử đủ không chịu thua kém, thi đậu cử nhân, tiến sĩ, làm quan, sau này bao nhiêu sản nghiệp không thể tin lui nữa một vạn bước nghĩ, thừa dịp hiện tại đại lao gia thân thể cường tráng còn làm được chủ thời điểm phân gia cũng chưa chắc không tốt, không thì tương lai đại phòng thế lớn, thẻ gia sản không cho hoặc là thiếu cho, cắt. Thì cái này phòng người lại có thể làm sao nghe nàng nương những lời này, cắt thị lòng dạ theo liền tiết quá nữa. Nàng nương nói không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cát thị lòng nói, từ xưa gia đình này sự tình, không phải gió đông ép gió tây, chính là gió tây ép gió đông nàng nam nhân nhi tử khiêng bất quá đại phòng Tạ Tử An Tạ Thượng, cho dù công công nghĩ nhiều cho cũng không thể. Cái này phân ra nói đến cùng vẫn là nàng nam nhân nhi tử chống đỡ không dậy đến. Lại đối người oán giận phân ra bất công, cho dù người trước mặt không nói, nhưng đấy lòng khó bảo không thấp nhìn nàng nam nhân nhi tử. Nam nhân nhi tử chính là Cát thị mệnh. Cát thị suy nghĩ minh bạch đạo lý, dĩ nhiên là quản ngậm miệng ba, thiếu đi hoán giận. Ba cái chị em dâu chung, Cát thị xưng không hơn thông minh, nàng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý, nàng hai cái chị em dâu Lý thị, Triệu thị cho dù nhất thời nghĩ không ra, nhưng hiện thực cũng rất nhanh giáo các nàng làm người nhất biết các nàng phân ra trong tay được một khoản tiền. Các nàng nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu hoặc đánh cha mẹ hoặc là cháu danh hiệu đa dạng vay tiền đến ai bảo các nàng nam nhân đến nay vẫn là áo trắng mà không được công danh đâu bọn họ không sợ mà con trai của các nàng cho dù trung tú tài, nhưng đối với mẹ ruột cứu lại có thể như thế nào là có thể đánh vẫn có thể mắng các nàng tương lai thân hậu sự còn muốn hay không làm không thể đánh không thể mắng, các loại từ chối khóc than chung Lý thị, Triệu thị không khỏi hối hận, trước kia thật không nên sau lưng cùng đại phòng làm đối. Không thì lấy đại phòng hiện nay thanh thế, các nàng nhà mẹ đẻ người lại như thế nào dám đối với các nàng như vậy công phu sư tử ngoạn bọn họ hiện cậy vào chính là biết được đại. Phòng đối với các nàng chỉ là mặt mũi tình, các nàng mượn không được đại phòng lực quả nhiên là người xưa nói nhà mình hàng rào đâm cực kỳ, phía ngoài chó hoang nhảy không tiến. Trước các nàng tự hủy trưởng thành, hiện nay liền chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng mặt dục nam nhân tận lực cố gắng, tốt xấu lừa gạt cái xuất thân. Một mặt hiếu kính tốt cha mẹ chồng, mượn mượn cha mẹ chồng thế. Về phân đại phòng, chỉ có thể lại chầm chầm mưu toan. Bởi vì còn phải mượn Tạ chi đạo thế đến áp chế nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu, Lý thị cùng Quách thị tất nhiên là sẽ không cùng người oán giận phân ra các thị, Lý thị, Quách thị ba cái bà không ôm đoán, con dâu của các nàng phụ Khương thị bọn người dĩ nhiên là từng người yên tĩnh. Huống chi các nàng cũng không đốc. Mắt thấy từ lúc phân ra cứu cứu mợ liền cứ như đèn kéo quân thường thường đến cửa, trong lòng cũng ít nhiều có điểm hiểu được tiền tài phòng tay có mệnh được, còn phải có mệnh sử mới được. Do chúc mà múc nước công dã tràng, vì người khác làm áo gả giáo huấn không muốn quá nhiều. Đồng lứa con dâu chung lại tính ra Khương thị tâm tư nhất hiểu được. Nàng nhà mẹ đẻ nhất quán đánh được chính là gả nữ nhi bảo bình an chủ ý hiện tam phòng người, phân ra được đồng dạng gia sản. Độc nàng bà cắt thị nhà mẹ đẻ người không hơn môn đưa tay, vì sao còn không phải bởi vì nàng công công là cử nhân, cắt ra người không dám chồng của nàng Duẫn Thanh hiện đã là tú tài, như có thể tiến thêm một bước tất nhiên là càng tốt, cho dù không tiến, bảo cái bình an lại là không ngại. Cho nên vì có người kế tục, nàng chỉ sinh hằng cẩn còn chưa đủ, còn phải giáo dưỡng hắn, gấp rút hắn tiến tới thi công danh. Không thì lại đại gia nghiệp cũng không chịu nổi người ngoài nhớ thương các dấu tâm tư. Hôm nay Tạ gia thôn cơm trưa liền ăn được đặc biệt hài hòa. Hồng Tảo nhìn thấy kinh ngạc, ra đến sau nhịn không được nói cho Tạ thượng nói, lao ra, ta như thế nào cảm thấy phân ra sau tam thẩm, tứ thẩm, ngũ thẩm chính mình làm ra, như thế nào cùng người ta nói chuyện tin tức ngược lại hiển hòa khí. Tạ thượng vừa nghe liền nở nụ cười, tục ngữ nói nhìn người chọn gánh không mệt, hiện thím nhóm chính mình chọn lá gan, biết trong đó tư vị không dễ chịu. Thiên hương viện Tây viện hiện hữu một nửa về tạ thượng tất cả. Tạ thượng phái người qua xem phòng ở, cho nên đối với hắn ngũ thúc gia động tĩnh có thể nói trong tay rõ như lòng bàn tay. Mắt thấy tạ thượng trong lời nói có chuyện, Hồng Tảo nhanh chóng đặt câu hỏi, như thế nào nói ra ra phân ra. Tạ thượng lạnh nhạt nói, ta ba cái thúc thúc cắt được 5.000 mẫu đất cùng nhị vạn lượng bạc. Cái này chi thủy thành trong ngoài đỏ mắt người không biết phàm bất quá người bình thường ngại với ta ra ra cùng ta cha, cũng không lấy đưa tay. Phàm là sự tình có ngoại lệ, cái này duy nhất ngoại lệ chính là thím nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu. Giống tam thẩm con tốt, nàng nhà mẹ đẻ người biết ta tam thúc lợi hại, nàng ở nhà không làm chủ, đồ chưa từng tới tìm nàng vay tiền. Nhưng tứ thẩm ngũ thẩm lại bất đồng, đi qua một tháng, anh trai và chị dâu vì vay tiền chạy tới hơn 10 HNZ. Nghe tạ thượng nói như vậy, Hồng Tảo cũng nhớ đến, lúc trước cha nàng vừa làm giàu thời điểm, vì ứng phó tộc nhân vay tiền, còn riêng khởi cái gì không nghĩ tạ thượng tứ thúc, ngũ thúc cũng không thể may mắn thoát khỏi dạy đức năm vật này. Hồng Tảo lắc đầu, đây đều là tứ thúc, ngũ thúc không được công danh duyên cớ. Không thì, mượn bọn họ lá gan cũng không dám nháy mắt mấy cái, Hồng Tảo cười giỡn nói, tỉ như ta nhà mẹ đẻ cũng không dám đến vay tiền. Tạ thượng phản ứng kịp, tạ thượng vây tay nghiêm mặt nói, không, không, rõ ràng là ngươi nhà mẹ đẻ lợi hại, phụ thân huynh đệ chính mình có bản lĩnh, đi ngồi ngay ngắn chính, cho dù ái tài, cũng là quân tử lấy chi có đạo. Hồng Tảo chịu phục, tạ thượng e cờ vẫn là như thế online cũng trong lúc đó, Vân Thị cũng cùng tạ tử an giảng thuật gần đây cắt thị tam phòng người biến hóa. Nghe vậy tạ tử an một tiếng thở dài, nếu không như thế nào nói gừng vẫn là càng già càng cay đầu cha ta có lẽ là trước kia không được ta ra đau duyên cớ, đời này liền đặc biệt tái tử. Chớ nhìn hắn trên mặt đối tử bình bọn họ mấy người nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại cũng là thích từng cái tử phụ chính đại thái thái cho bọn hắn đích tử danh phận khởi, ta liền biết đôi trong tay chén trà ra một hồi thần, tạ tử an kiểm điểm một hồi, Phương lắc đầu cười nói, lúc này phân ra cũng là. Trước hắn bởi vì chính mình thăng quan, nhi tử liên trung lục nguyên hai chuyện, có điểm đắc ý vênh báo, đem phụ thân hắn phân ra nghĩ đơn giản. Phụ thân hắn vẫn là phụ thân hắn Vân Thị biết tạ tử an khúc mắc, quan thầm nghĩ, lao ra không có việc gì tạ tử an mặt giãn ra cười nói, ta chỉ là thay cha đáng tiếc, rõ ràng tâm cơ thủ đoạn đồng dạng không thiếu, thiên si đồ vận khí lại là kém chút. Mà ta quan vận thuận lợi, tạ tử an lòng nói, vận khí cường hắn gấp trăm. Liền đừng lại cho hắn thêm chắn sau này hắn ái hỉ thích ai liền thích ai đi hắn không tranh.